Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1161, Đông Dương Phá. Hạ, góc truyện audio.com, hòa thái đầu đầy đủ phát triển châu chấu phong cách đây tuyệt đối là hoang tàn. Tất cả đấy hồn đạo khí tất cả đều hủy đi đi, mà ngay cả trên đầu thành cái kia một vùng phế tích, hắn cũng mang theo hồn đám đạo sư đem còn có thể dùng kim loại hiếm chọn lựa lựa kiếm về đến vong linh bán vị diện đi. Chờ bên này tháo dỡ hoàn tất tất cả đều mang đi trời sắp sáng. Bên ngoài Đông Dương thành quân đội cũng rất thức thời, bọn hắn cũng biết những này hồn đạo sư không phải là bọn hắn có thể đối phó, bởi vậy chỉ là bao vây bên này, sau đó phái thám báo hướng về phương xa thành thị đưa tin thỉnh cầu viện quân. Bên này hồn đạo trận địa xử lý xong, hành động lần này nhưng không xong. Tiếp đó, tựu là đường môn hồn đạo sư đoàn siêu quần xuất chúng rồi. Đông Dương thành trước sau 7 nhà kho bị cướp sạch hết sạch số lớn vật tư, nhất là đồ ăn, tất cả đều bị cho tới vong linh bán vị diện trong đi. Áo khắc thành đã coi như là lớn kho lúa rồi. Nhưng cùng với cái này Đông Dương thành vừa so sánh với cái kia kém có thể không thể lấy đạo lý mà tính toán. Nếu như nói áo khắc thành lương thực là từng tòa núi nhỏ, cái kia nơi này chính là nghiêm chỉnh mảnh sơn mạch. Hơn nữa còn có rất nhiều phương Bắc băng hải sản xuất đặc sản, thí dụ như hải hồn thú ra các loại tài nguyên tiền tài tương đương nhiều. Mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa toàn bộ cướp bóc hành động có thể xem chấm dứt. Cái kia 3 vạn binh sĩ bị Hoắc Vũ Hạo mệnh lệnh pháo đài hồn đạo sư đoàn trực tiếp áp chế ở cửa thành Bắc. Phụ cận không thể động đậy, mãi cho đến toàn bộ hành động chấm dứt. Pháo đài hồn đạo sư đoàn mới thi nhiên ra khỏi thành, hướng phía phương Bắc mà đi. Lúc này đây cướp bóc ảnh hưởng không chỉ là Đông Dương thành, thậm chí là toàn bộ Nhật Nguyệt đế quốc phía Bắc. Vong linh bán vị diện bên trong tài nguyên trước khi thành lập 2 cái nhà kho đã chứa không nổi rồi, không thể không lại dựng thẳng lên 2 tòa nhà kho. Mới xem như miễn cưỡng chuyên chờ, lần này xuất phát từ vừa mới bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo sẽ không có lại để cho 3 mũi hồn đạo sư đoàn mang bao nhiêu lương thảo, chiến thuật của bọn hắn tựu là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Riêng là cái này 2 tòa thành thị cướp bóc liền đủ sức cầm cự bọn hắn cái này 3 mũi hồn đạo sư đoàn tiếp tục ăn 3, 5 năm cũng không cần vì lương thực dầu dĩ. Đường môn, mọi người tụ tập tại vong linh bán vị diện một cái sườn núi nhỏ trước. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, nói chúng ta vẫn là xem thường Nhật Nguyệt đế quốc a hát. Nói như thế nào, Giang Nam Nam nghi ngờ hỏi, Hoắc Vũ Hạo nói, kỳ thật chúng ta lúc đầu phán đoán là không sai, Nhật Nguyệt đế quốc phương Bắc quân đội đóng quân số lượng đúng là có hạn, hơn nữa cũng không được coi trọng, nhưng cho dù là dưới loại tình huống này, chúng ta cũng như trước gặp ương ngạnh chống cự. Nếu như không phải có tâm tính vô tâm lời mà nói, để cho bọn họ toàn bộ hồn đạo trận địa đều phát huy ra uy lực chúng ta cho dù có thể thắng, cũng không thể có thể một điểm một cái giá lớn cũng không trả giá. Cho nên, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn mới được. Hơn nữa, đã có cái này 2 chàng sau khi thắng lợi tin tưởng Nhật. Nguyệt đế quốc phương diện cũng nhất định sẽ có hành động. Chúng ta kế tiếp nhất định phải càng thêm xuất kỳ bất ý, mới có thể lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Bối bối vuốt cằm nói, Vũ Hạo nói rất đúng, chúng ta ưu thế lớn nhất chính là cái này bán vị diện, thông qua nó chúng ta là có thể di động với tốc độ cao, so quân đội tốc độ di động đều phải nhanh hơn, cơ hồ là tại trong 3 ngày có thể ra hiện tại đại lục trong khắp ngõ ngách. Bởi vậy, chúng ta dù là chỉ là phóng ra một vòng pháo kích đã đi cũng có thể tạo được chiến thuật tác dụng. Không có khả năng cùng đối thủ chiến đấu, Vũ Hạo, ngươi có phải hay không muốn tới băng hải trong đi một chuyến? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, là mau mau đến xem, hy vọng có thể có thu hoạch. Ta cùng Vũ Đồng đi, mọi người hay là lưu tại bán vị diện, bên trong, vô luận kết quả như thế nào, băng hải chi hành sau khi chấm dứt. Ta sẽ lập tức tiến về trước Nhật Nguyệt đế quốc phía nam, theo phương Bắc đến phía nam, để cho bọn họ hoàn toàn không mò ra chúng ta cụ thể hướng đi. Hoàn toàn hoàn thành đối với bọn họ kiềm chế. Từ Tam Thạch nhíu mày, nói, hiện tại khá là phiền toái chính là chúng ta cũng không rõ ràng lắm phía trước chiến sự như thế nào. Nếu như có thể tùy thời biết được phía trước chiến sự tình huống, chúng ta cũng tốt phối hợp bên kia hành động. Bối bối nói, chớ không biết đủ chúng ta có thể làm đến như bây giờ đã tốt vô cùng. Ít nhất trước mắt Nhật Nguyệt đế quốc phương Bắc bởi vì lương thực vấn đề liền sẽ tạo thành toàn bộ phương Bắc hỗn loạn. Nhật Nguyệt đế quốc so cần ngay đầu tiên xử lý phương Bắc vấn đề. Đồng thời còn phải tìm tung tích của chúng ta, tin tưởng Tổng hội đối phía trước có chỗ trợ giúp, đợi hành động của chúng ta triển khai thêm nữa, đem Nhật Nguyệt nội bộ đế quốc hoàn toàn đảo loạn, đã đến lúc kia không sợ bọn họ không triệt binh. Từ Tam Thạch đạo tiểu sư đệ, người muốn đi băng hải có cần hay không ta với người đây? Trong nước ta cũng vậy so sánh am hiểu, Cái này băng hải bên trong hải hồn thú chỉ sợ rất khó dây vào, muốn không Nhật Nguyệt Đế quốc cũng không sẽ bố trí ở chỗ này một cái hỗn. Lăn lộn, đến trận địa rồi, ngươi phải cẩn thận mới được. Hoắc Vũ Hạo Luộc, chịu đựng, Tam sư huynh yên tâm, ta cùng Vũ Đồng cùng một chỗ cho dù không thành sự cũng có toàn thân trở ra nắm chắc. Đừng quên ta nhưng có cực hạn chi băng vũ hồn, tại đây cực bắc chi địa ưu thế của ta vẫn là rất lớn. Nếu như cần phải trợ giúp lời mà nói, ta sẽ trước tiên triệu hồi ra mọi người. Từ Tam Thạch cũng không kiên trì, hiện tại Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thực lực đúng là đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Đứng ở bên cạnh một mực không có lên tiếng Quý Tuyệt Trần đột nhiên nói ra, Vũ Hạo, lúc nào chúng ta luận bàn xuống. Hắn là rốt cục nhịn không được, trước trong chiến đấu, hắn cũng không có gặp được cái gì cường địch, lại thấy được Hoắc Vũ Hạo đem hai gã tà hồn sư đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay, làm một vũ si, lại sao điện ảnh thế giới nhậm ngã hành bút thú các có thể không thấy cái mình thích là thèm đâu này. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn, nói Quý Huynh, luận bàn chuyện này, chúng ta cho sau rồi nói sau. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng điều chỉnh một chút liền chuẩn. Bị tiến về trước băng hải rồi, hắn cũng không muốn ở phía sau cùng Quý Tuyệt Trần luận bàn. Quý Tuyệt Trần kiêm ý cũng không phải là đùa giỡn, cho dù hắn đối với chính mình rất có tự tin, muốn chiến thắng Quý Tuyệt Trần cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, hơn nữa tinh thần thập phần tập trung mới được. Hoắc Vũ Hạo có thể không muốn đem tinh lực dùng đang luận bàn trước. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Quý Tuyệt Trần nhíu nhíu mày, ánh mắt lại hướng phía những người khác trên người thổi đi. Bối Bối trực tiếp đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, tiến hành minh tưởng. Từ Tam Thạch thì là ngẩng đầu nhìn lên trời, huýt sáo, rung đùi đắc ý lôi kéo Giang Nam Nam đã đi. Hòa Thái Đầu vẻ mặt vô tội nhìn xem Quý Tuyệt Trần nói, lão quý, ngươi đừng nhìn ta. Ta là hồn đạo sư, không phù hợp khẩu vị của ngươi, kỳ thật Diệp Cốt Y là chọn lựa không tồi, nàng lần này tu vi nhất định tiến nhanh, nếu không các ngươi nàng chấm dứt tu luyện sau đó tìm nàng luận bàn tốt rồi. Diệp Cốt Y lúc này đang lúc bế quan, vì an toàn của nàng trực tiếp để cho nàng đi nhà kho bên kia, nơi đó có hồn đạo sư đoàn bảo hộ. Quý Tuyệt Trần có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, muốn tìm người luận bàn thật đúng là không dễ dàng a hát. Mọi người hiện tại cũng trốn tránh hắn. Nhưng hắn loại tu luyện này phương thức tốt nhất tăng lên hay là tại không ngừng cùng cường giả luận bàn trong tìm kiếm thiếu sót của mình cùng tăng lên linh cảm. Riêng là dựa vào chính mình tu luyện là không được, không có người nào so với hắn càng hy vọng đụng phải cường địch được rồi. Khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, đúng vào lúc này, một người đứng dậy, không bằng ta đi thử một chút, thanh âm kiều nộn nhưng mà mang theo vài phần hiếu thắng. Quý Tuyệt Trần hồi quá thân lai, kinh ngạc chứng kiến cái này đi tới đưa ra phải tiếp nhận hắn khiêu chiến, dĩ nhiên là hoàn toàn ngoài ý liệu người. Giọng nữ, nhưng lại cũng không là chúng nữ trong thực lực mạnh nhất Đường Vũ Đồng, cũng không phải bị Từ Tam Thạch lôi đi Giang Nam Nam, càng không phải là bế quan Diệp Cốt Y hoặc là ở một bên xem náo nhiệt Son Phấn Long Hồn Sư Nam Thu Thu, mà là đang trong Sử Lai Khắc Thất Quái, một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, bình thường càng là rất ít xuất thủ Tiêu Tiêu. Đúng, cái này đứng ra, vậy mà nói muốn khiêu chiến Quý Tuyệt Trần người, dĩ nhiên là Tiêu Tiêu. Cái thứ nhất quá sợ hãi đúng là Hòa Thái Đầu vội vàng nói, Tiêu Tiêu, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao, làm sao ngươi có thể hướng lão quý khiêu chiến, cái kia kiêm ý cũng không phải là nói khống chế liền có thể khống chế ở. Tiêu Tiêu tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi liền đối với ta như vậy không tin rằng a hát. Có phải nói ngươi đầy trong đầu cũng là lớn nam tử chủ nghĩa? Ây, cái này, Hòa Thái Đầu bị nàng nghẹn nói không ra lời. Đối Tiêu Tiêu, hắn thật sự là quá sủng ái. Ngày bình thường tuy nhiên bận rộn nhưng như cũ đối Tiêu Tiêu chiếu cố cẩn thận. Càng là rất ít lại để cho Tiêu Tiêu có cơ hội động thủ. Nhưng trên thực tế tại trong Sử Lai Khắc Thất Quái Tiêu Tiêu cho cảm giác của con người mặc dù là tiểu cô nương, nhưng tuổi của nàng so với Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng còn yếu lực hơi lớn hơn một điểm. Lúc trước tại mới vừa gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm. Tiêu Tiêu liền đã từng cùng Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ, ba người liên thủ, đã lấy được tân sinh cuộc tranh tài quán quân. Về sau tham gia lần thứ nhất toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài thời điểm Tiêu Tiêu đã ở trọng yếu buổi diễn trong phát huy tác dụng. Nhưng là theo một lần kia sau đó Tiêu Tiêu bình thường cũng rất ít có cơ hội xuất thủ rồi. Thậm chí là Hòa Thái Đầu cũng không biết hiện tại Tiêu Tiêu thực lực đến tột cùng đến trình độ nào. Quý Tuyệt Trần nhìn xem Tiêu Tiêu thì không có bởi vì mọi người trong ấn tượng của nàng nhỏ yếu mà khinh thị, ngược lại là ánh mắt trở nên ngưng trệ. Tiêu Tiêu đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng mà cho người ta một khối cảm giác cả người đều không có nửa phần sơ hở toát ra. Quý Tuyệt Trần am hiểu nhất tìm kiếm địch người, khí thế trước sơ hở, một khi địch nhân xuất hiện sơ hở, như vậy, sắp nghênh đón đúng là hắn như cuồng phong bạo vũ công kích. Thế nhưng mà, lúc này Tiêu Tiêu, giống như là hoàn mỹ sáp nhập vào trong thế giới này tựa như, đúng là nhìn không ra có sơ hở gì tồn tại. Tiêu Tiêu nhìn xem Quý Tuyệt Trần nói, Quý đại ca ta khiêu chiến ngươi, được hay không được? Quý Tuyệt Trần thoáng chần chờ một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lại không chút do dự gật đầu, người khác sẽ khinh thị Tiêu Tiêu, xem thường Tiêu Tiêu, nhưng Hoắc Vũ Hạo nhưng tuyệt đối sẽ không. Hơn một năm trước, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Tiêu Tiêu cũng đã có được linh hồn của mình. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tuyệt đối sẽ không quên Tiêu Tiêu chân chính năng lực. Khi bọn hắn một đời mới trong Sử Lai Khắc Thất, quái, khống chế hệ, chiến hồn sư không chỉ là Hoắc Vũ Hạo một người, còn có cái khác, cái kia chính là Tiêu Tiêu. Chỉ có điều Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo đi con đường cũng không giống nhau, Hoắc Vũ Hạo lựa chọn là khống chế thêm công kích mà Tiêu Tiêu lựa chọn lại khống chế thêm phòng ngự. Tại sao là song hệ, Hoắc Vũ Hạo là bởi vì hắn bản thân liền là song sinh vũ hồn, linh mâu chủ khống chế, băng bích đế hoàng bò cạp chủ công kích. Cách chương.